Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 27, thần thiếp sợ hãi. Thái tử điện hạ, người tiến vào lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nhìn thấy Lý Thần, hồn của Triệu Nhụy sợ bay biến. Nàng không biết vừa rồi mình giấu vật kia có bị nhìn thấy hay không. Vạn nhất bị phát hiện, kết cục của nàng tuyệt đối thê thảm hơn Trần Trí gấp trăm vạn lần. Thế nào, có bí mật gì sợ bị bổn cung nhìn thấy sao? Lời nói của Lý Than khiến trái tim Triệu Nhụy nhảy lên tận cổ họng. Nàng gượng cười nói, điện hạ không cần giễu cợt thiếp. Ở trước mặt điện hạ, thiếp nào có bí mật gì? Lý Thần khẽ cười nói, không sai, càng ngày càng ngoan ngoãn, nói chuyện thật dễ nghe. Trong lúc nói chuyện, tay Lý Thần đã thò đến bên hông Triệu Nhụy. Triệu Nhụy tâm hoảng ý loạn, vội vàng đè tay Lý Thần lại. Ai hoán nói, điện hạ, thần thiếp còn chưa chuẩn bị xong. Cái này còn cần chuẩn bị cái gì? Bổn cung sẽ thương yêu người thật tốt. Lời nói của Lý Thần nghe thế nào cũng giống như một tên ác bá đang bắt nạt con gái nhà lành. Chỉ là thời điểm hắn giơ tay muốn cởi dây thắt lưng bên hông Triệu Nhụy, thì một thứ màu hồng bằng vải lụa lại rơi từ trong lồng ngực hẳn ra. Thân là nữ tử, Triệu Nhụy mẫn cảm với vật này nhất. Triệu Nhụy liếc mắt liền thấy thứ rơi từ trong ngực Lý Thần ra chính là một cái yếm của nữ nhân. Lần này thật là xấu hổ. Cho dù là Lý Thần cũng cảm thấy mặt mo đỏ lên. Tuy nói mình thân là thái tử, hậu cung giai lệ thê thiếp thành đàn vốn là chuyện đương nhiên, nhưng đang nám sấp trên người Triệu Nhụy, yếm một việu thanh lan còn rơi từ trong ngực mình ra, chuyện ít nhiều có chút không hợp thói thường. Triệu Nhụy cản cần bờ môi, nói khẽ, điện hạ trộm trái cấm ở bên ngoài, còn chưa ăn no sao? Cô gái kia là ai? Cô nương nhà ai? Nếu là thái tử thích, liền đón vào Đông Cung, cũng miễn cho thái tử hối hả ngược xuôi. Lời này, mỗi một chữ đều rất bình thường, hơn nữa còn tương đối săn sóc. Nhưng giọng nói kia lại mang theo một chút chua xót khổ sở. Lý Thần khẽ cúi người ghé đến bên môi Triệu Nhụy, nói, thế nào, ghen? Triệu Nhụy vội nói, điện hạ chính là thái tử, thần thiếp không dám, là không dám, hay là không thích. Lý Thần xoay người nãm ở trên giường, cánh tay vươn ra, liền vớt cả người Triệu Nhụy lên đặt ở trên người mình. Cảm thụ được thân thể mềm mại mà căng tràn uyển chuyển trên người. Đây chính là thời điểm một nữ tử thành thục quyến rũ nhất. Sự cao quý của Triệu Thanh Lan, sự quyến rũ của Triệu Nhị, đây đều là đặc điểm lớn nhất của các nàng khác biệt với người thường. Bàn tay Lý Thần tiến tới chỗ quan trọng trên người một nữ nhân như Triệu Nhụy. Nói, nếu thật sự là nữ tử tầm thường thì cũng thôi. Chủ nhân cái yếm này, vẫn là thôi đi, cưới Triệu Thanh Lan vào Đông Cung. Lời này cho dù Triệu Nhụy ngây thơ nói ra, nhưng đến gan lớn cưỡng vọng như Lý Thần, cũng không nghĩ tới phương diện này. Nói xong, không cho Triệu Nhụy cơ hội suy nghĩ, Lý Thần liền tiến đến bên tai nàng cười xấu xa nói. Hai tuần trước, bản cung đối với ngươi quả thực thô bạo một chút, đêm nay từ từ dịu dàng, nhất định để cho ngươi và bản cung cùng nhau hưởng thụ niềm vui thú của chuyện nam nữ này, được không? Triệu Nhụy nghe vậy thân thể cứng đờ. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời Lý Thần sẽ ôn nhu với mình. Chỉ cần đừng quá thô bạo là được, dù sao. Quả thật trước đó ngày nào mình cũng rêu cợt hẳn còn lấy đó làm thú vui. Hiện tại không biết vì sao tính tình Lý Thần đại biến. Quan hệ chủ tớ giữa hai người lập tức đảo ngược. Huống chỉ cảnh tượng Trần Trí chết rõ mồn một trước mắt. Triệu Nhụy cũng càng không dám đối đãi với Lý Thần giống như trước kia. Cho nên lúc này Lý Thần nói lời ấy lại càng giống như trò chơi của tên biến thái nào đó sắp bắt đầu. Điện hạ, tha cho thần thiếp được không? Thần thiếp thật sự có chút sợ hãi. Triệu Nhụy cầu khẩn nói. Cách chương.